Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30. Ong chúa, mẹ con nhận nhau. 30 ong chúa, mẹ con nhận nhau nhàn nhạt màu lam huỳnh quang tại Bidro bên ngoài thân lấp lóe. Bidro tốc độ phi hành đột nhiên tăng mạnh, giống như hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt vọt tới bị lưới tơ vây khốn bầy Bidro bên trong. Tornado, song châm, tả hữu khai cung, Fury Attack, điên cuồng công kích, tốc độ đánh tăng thêm. Bidro một đôi cự châm trong nháy mắt đâm ra 5 lần. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bị lưới tơ vây khốn mười mấy con Bidro. Tựa như là gãy cánh Pidgeotto, rầm rầm bị đánh rơi xuống đến. Rơi trên mặt đất nện đến bành bành vang rồi. String shot, full tơ, sau đó tiếp tục tiến công. Bọn này Bidro có trên 100 con. Lúc này chỉ giải quyết hết mười mấy con mà thôi. Cái khác Bidro tiếp tục liên tục không ngừng hướng Bussora phát động tiến công. Bất quá Bidro vừa rồi đột nhiên lĩnh ngộ được Agility, di động cao tốc, như thế để Bidro tính cơ động tăng lên nữa mấy cấp bậc. Quả nhiên chiến đấu mới là có khả năng nhất kích phát Pokemon tiềm lực phương thức. Bidro đi vốn chính là tốc độ cùng vật công hai cái này phương diện. Agility, di động cao tốc, tại Bussora đối Bidro bồi dưỡng trong kế hoạch, nó nhất định phải học được kỹ năng. Có thể nói đây coi như là hạch tâm kỹ năng một trong. Bidro, cẩn thận sau lưng, Bidro tiến hóa không bao lâu. Nhưng là cùng Bussora cùng một chỗ kinh lịch chiến đấu, nhưng cũng không ít, hai người phối hợp lại vô cùng ăn ý. Nghe được Bussora thanh âm, Bidro căn bản không có suy nghĩ nhiều, quay người chính là Tornado, song châm, nhị liên kích, muốn từ sau lưng đánh lén nó Bidro, trực tiếp bị nó Tornado, song châm, cho xử lý. Nếu có huấn luyện gia nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Rất khó lấy tưởng tượng ban đầu lực sát thương định lượng trị số mỗi kích chỉ có 25 Tornado. Song châm, tại Bidro trên tay lại có thể có cường đại như vậy lực sát thương. Có lẽ chỉ có hắn cái này Bidro huấn luyện ra mới hiểu được. Ở trong đó nguyên nhân đi. Đều nói là ban đầu lực sát thương. Theo lực lượng tăng lên, lại thêm cự châm tổn thương tăng thêm, Tornado, song châm, lực sát thương tự nhiên là đề cao. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bussora đột nhiên phát hiện ong chúa không thấy. Ngay sau đó hắn còn không có kịp phản ứng, một đạo trùng tia trong nháy mắt đem Bussora cho trói lại. Vậy mà cho lão tử hạ âm ngáng chân. Bussora làm sao cũng không nghĩ tới cái này ong chúa trí lực vậy mà cao như vậy. Thừa dịp Bidro bị bầy ong quấn chặt lấy thời điểm, từ phía sau đánh lén hắn. Mặc dù từ ong chúa có thể sử dụng hệ thảo đại chiêu sâu lờ bim, dương quang liệt diễm, Bussora đã đánh giá rất cao cái này Pokemon. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp đối phương trí thông minh. Xem ra có thể lên làm một cái tộc quần ong chúa. Không chỉ là thực lực phi thường cường đại, đồng thời ong chúa trí lực cũng khá cao. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bidro gặp Bussora bị ong chúa đánh lén, trong nháy mắt bảo tàu Agility, di động cao tốc, thi triển đi ra. Bidro quơ cự châm tại bầy ong bên trong mạnh mẽ đâm tới, muốn đột phá bầy ong vướng víu. Bất quá lúc này Bidro mặc dù một bộ bảo tẩu trạng thái, đơn đấu tình huống dưới nơi này ngoại trừ ong chúa có thể đánh bại nó bên ngoài, cái khác Bidro không có một cái nào là đối thủ của nó. Nhưng là cái này dù sao không phải một trận huấn luyện ra đối chiến thức chiến đấu. Song quyền nan địch tứ thủ là lúc này khốn quẫn cục diện tốt nhất giải thích. Bất quá còn tốt ong chúa chỉ là dùng string shot. Phun tơ, trói lại Bussora, lúc này nàng cũng không có giống ngay từ đầu như thế. Dùng sâu lờ bim, dương quang liệt diễm, công kích hắn, không phải lúc này hắn thật là giữ nhiều lành ít. Ong ong, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn đợi tại Bussora bên người ông chúa, gặp Bidro lâm vào trạng thái bùng nổ, thần sắc quính lên, vội vàng xông tới, vù vù bên trong tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ, ta cái này Bidro là ông chúa hài tử? Cái này, chấm ngoặc kép, Bussora đem ông chúa lúc này phản ứng, làm sao không biết ở trong đó quan hệ. Trước sau tỉ mỉ nghĩ lại sự tình rốt cục cũng dần dần sáng tỏ. Bidro mặc dù là một loại mang thù Pokemon, nhưng là ngược lại không đến nỗi như thế mang thù a. Trước đó cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu trộm trứng, kết quả bị cả một tộc bầy truy sát. Bây giờ thời gian qua đi hơn một tháng, bầy Bidro vẻn vẹn bằng trên người hắn khí tức, liền dốc toàn bộ lực lượng theo đuổi giết hắn. Đây cũng không phải là mang thù có thể hình dung. Liên tưởng ông chúa bọn chúng ngay từ đầu không công kích hắn Bidro, đến bây giờ Bidro lâm vào bảo tàu, ông chúa đột nhiên biến thành sốt ruột cùng lo lắng. Bussora rốt cục kịp phản ứng, tình cảm cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu trộm lại là ông chúa trứng, khó trách bị người ta tộc đàn truy sát. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bussora chính kinh ngạc hắn Bidro lại là ông chúa hài tử lúc. Ông chúa thấy mình không thể trấn an bảo tẩu Bidro, lập tức thần sắc biến thành càng thêm vội vàng, giống như nghĩ tới điều gì. Ông chúa một cái chuồn chuồn trở về vọt tới Bussora trước mặt. Bén nhọn sắc bén tuy nít đồ, song châm, trên người Bussora quơ quơ. Chỉ thấy chói trên người Bussora trùng tia đứt thành từng khúc. Ngươi là muốn ta trấn an một chút Bidro sao? Nhìn xem ông chúa trong ánh mắt thỉnh cầu, Bussora rất rõ ràng cảm thụ đến ông chúa trong mắt tình thương của mẹ. Bị ông chúa dạng này xem xét, nguyên bản tức giận trong lòng vậy mà không biết tính sao liền tiêu tan. Dù sao cũng là hắn trộm nhân ra ông chúa hài tử. Ong ong. Ông chúa gặp Bussora lý giải đến nó ý tứ, lộ ra phi thường vui vẻ, đồng thời trong mắt thỉnh cầu chi sắc càng đậm, muốn cho hắn nhanh lên ngăn lại Bidro bảo tàu. Mẫu thân lo lắng cho mình hài tử thụ thương cảm xúc biểu lộ không bỏ sót. Bidro, mau dừng lại, ta không sao. Quả nhiên Bussora là Bidro trong lòng người trọng yếu nhất. Nghe được Bussora thanh âm, Bidro cảm xúc trong nháy mắt liền bình phục xuống tới. Ông chúa vù vù hạ đạt chỉ lệnh, để vây quanh Bidro bầy ong nhanh lên tản ra. Yên tâm đi, ta không sao. Vây quanh Bidro bầy ong tản ra mờ, Bidro trước tiên vọt tới Bussora trước mặt, đem Bussora hộ vệ một mặt cảnh giác nhìn xem một bên ông chúa. Bidro, đừng lo lắng, nàng là mẹ của ngươi. Ngoặc kép, ăn xong cơm tối, Bussora một người ngồi tại gian phòng bên cửa sổ trước bàn sách, dùng bút ký ghi chép lấy cả ngày hôm nay phấn khích mạo hiểm. Lúc đầu chỉ là muốn mang lấy Bidro đến rừng rậm Viridian chỗ càng sâu một điểm, nhìn xem có thể hay không thu phục đến một con thiên phú tiềm lực tương đối cao Caterpie. Người cuối cùng một sủng vậy mà tiến vào bầy Bidro trụ sở, hơn nữa còn bị ông chúa thông qua khí hơi thở cho phân biệt đi ra. Một trận thảm liệt chém giết cuối cùng lấy mẹ con nhận nhau kết thúc. Làm roi cùng tai cô bọn hắn nghe được sau chuyện này, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc trước Bussora liều chết trộm ra trứng, lại là ông chúa hài tử. Bussora trợ giúp Bidro cùng ông chúa mẹ con nhận nhau, để ông chúa cùng toàn bộ Bidro tộc đàn rốt cục tha thứ hắn. Mặc dù biết ông chúa là mẹ của mình, nhưng là tại Bidro trong lòng, Bussora vẫn là vị thứ nhất. Bất quá ông chúa cũng không có để ý, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây chính là thượng thiên đối nàng không có kết thúc một cái mẫu thân chức trách. Cho nàng một cái trừng phạt đi. Hài tử có thể nhận nàng cái này mẫu thân, ông chúa đã rất vui vẻ. Bất quá kinh lịch sau chuyện này, trong lòng áy náy nhất lại là Bussora. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà để ông chúa cùng mình hài tử mẹ con tách rời. Bất quá cho dù Biro mẫu thân không phải ông chúa, trộm trứng đích thật là một kiện thất đức sự tình. Lần sau thu phục Pokemon thời điểm, phải chú ý một điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.